cơn mộng, tình như cánh chim vụt bay, kỷ niệm đã theo làn mây trời, ngỡ còn đây ngày đôi ta mới quen hôm nào. Run run tiếng yêu thầm chào, nghe niềm khát khao cùng dâng trào, từ không gian mê đắm chân ngân lên khúc nhạc buồn, trái tim thôi hết bình yên, nhớ thương đâu dễ tìm quên, tình yêu hỡi. Rồi từng đêm vẫn lặng thầm nhớ em thao thức gọi tên, ước mong trong giấc ngủ yên em sẽ quên. Đã xa nhau rồi, đau thương hãy riêng mình anh, u buồn sẽ phai tan nhanh và mãi cùng em ngày xanh. Đã theo làn mây trời, ngỡ còn đây ngày đôi ta mới quen hôm nào. Run run tiếng yêu thầm chào, nghe niềm khát khao cùng dâng trào, từ không gian mê đắm chân ngân lên khúc nhạc buồn, trái tim thôi hết bình yên, nhớ thương đâu dễ tìm quên, tình yêu hỡi. Rồi từng đêm vẫn lặng thầm nhớ em thao thức gọi tên, ước mong trong giấc ngủ yên em sẽ quên. Đã xa nhau rồi, đau thương hãy riêng mình anh, u buồn sẽ phai tan nhanh và mãi cùng xanh. U buồn sẽ phai tan nhanh và mãi cùng em ngày xanh.